ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, nói xong đem điện thoại đưa cho bọn họ. Simonser quả nhiên ở bích họa chung mộ chủ nhân trên mặt. Đồng dạng vị trí cũng có một viên nốt ruồi đen. Ngoạ tao, thật đúng là a, kia khẳng định chính là hắn. Quá không thể tưởng tượng đi. Này đều đã bao nhiêu năm, thế nhưng còn chưa có chết. Nói cách khác chân tướng hẳn là cùng Kỳ Vô Hoan phía trước suy đoán thực tiếp cận. Hơn phân nửa là cái kia mộ chủ nhân vì theo đuổi trường sinh bất lão hoặc là sống lại mà làm này. Hết thảy, Kỳ Vô Hoan vuốt cằm, phỏng đoán nói, có lẽ đây là nào đó tà môn pháp thuật hoặc là hiến tế nghi thức. Mộ chủ nhân nằm ở trong quan tài, thông qua ngọn nến khống chế người tự sát. Gỗ đỏ cái dương quan người rất có thể cũng là pháp thuật chung quan trọng một vòng. Sau đó dùng tới mặt đại móc sắt tử đem người treo lên đi. Máu nhỏ giọt xuống dưới chảy vào trong quan tài đem người ngâm ở bên trong. Loại chuyện này ở hiện thực cũng có phát sinh quá. Truyền thuyết England nữ vương Mary một đời vì vĩnh bảo thanh xuân mỹ mạo liền từng dùng để uống. Thiếu nữ máu tươi, thậm chí dùng này phao tắm. Không chừng vị này mộ chủ nhân cũng là làm như vậy. Kết quả cuối cùng không biết vì cái gì biến thành một cái ăn thịt người quái vật, có lẽ là những cái đó chết thảm người nguyên rùa, lại có lẽ là cái kia hắc y vu sư làm cái gì tay chân. Tóm lại hiện tại xem ra vị này mộ chủ nhân thật là vĩnh sinh. Chỉ là trở thành một cái vô pháp rời đi ngầm quái vật. Nói tới đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên dừng một chút. Hơi hơi nhăn lại mi, như thế nào, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói như vậy kia địa phương thật là huyệt mộ sao? Phía trước đi xuống thời điểm, bọn họ nhìn đến quan tài, ngọn nến, bích họa liền đương nhiên mà cho rằng nó là cái huyệt mộ. Nhưng nếu mộ chủ nhân căn bản không chết, kia như thế nào sẽ là cái mộ? Cái kia đại quan tài thật là quan tài sao? Nào có cái nắp thượng hoa văn chạm rỗng quan tài? Nó nếu thật là huyệt mộ, kia vì cái gì không có nhìn thấy có vật bồi táng. Hơn nữa giống như là La Tử phía trước theo như lời như vậy. Như thế nào sẽ như thế xảo? Liên tính là bệnh tật, mộ chủ nhân cũng không có khả năng vừa vặn chết ở huyệt mộ kiến thành thời điểm A. Cho nên nó thật là huyệt mộ sao? Hiện tại xem ra, cái kia phía dưới sơn động rất có thể chính là mộ chủ nhân chuyên môn kiến tới tiến hành trường. Sinh bất lão hiến tế nghi thức, giấu ở ngầm đương nhiên là vì giấu người tai mắt, ai có thể biết tại đây ngầm 5-6 mét thâm địa phương đã xảy ra như thế cực kỳ tàn ác sự tình. Hẳn là chính là tham dự chuyện này người lương tâm phát hiện. Lại hoặc là có tế phẩm thành công chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó đem cửa đá đóng lại, đem hắn vĩnh viễn khóa ở bên trong, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Hiện tại khẳng định là vô pháp biết được, bất quá này cũng không quan trọng, dù sao bất luận là cái gì nguyên nhân, bọn họ hiện tại đều cần thiết muốn giải quyết rớt cái này quái vật. Mà Kỳ Vô Hoan để ý đương nhiên là nên như thế nào quá quan. Khối Rubik cấp nhắc nhở là hai cái, mộc, nguyên bản bọn họ đã nhận định là mục cùng mộ. Nhưng nếu mộ chủ nhân căn bản không chết nói, kia như thế nào xưng được với là mộ. Này cái thứ hai nhắc nhở thật là, mộ sao? Lý Đông Văn lại có bất đồng cái nhìn, nói không chừng là bởi vì bên trong đã chết rất nhiều người. Đóng lại vô số oan hồn, cho nên là những người đó mộ. Hơn nữa cái này mộ chủ nhân lúc trước kiến tạo cái này hạ sơn động thời điểm rất có thể vì giấu. Người tai mắt, liền đối ngoại xưng là huyệt mộ đâu, cũng có khả năng. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Cũng không có kết quả, có lẽ thật là suy nghĩ nhiều, rốt cuộc cái này ngầm huyệt mộ cũng đích xác cho bọn họ rất nhiều manh mối. Nhưng không biết vì cái gì, trực giác nói cho hắn không đúng chỗ nào, thanh niên bế lên máy quay phim vốn dĩ muốn nhìn một chút có thể hay không lại tìm được điểm cái gì. Hữu dụng tin tức, lại biểu hiện sắp không điện, một khắc khối pin còn ở phòng trong nạp điện, phòng trưng còn phải chờ một đoạn thời gian. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giải quyết rớt kia chỉ cương thi đâu? Kỳ Vô Hoan chống cằm ở trong lòng tự hỏi vấn đề này. Lúc này đã là buổi chiều, lại quá hơn 2 giờ, Thái Dương cũng muốn xuống núi. Các người chơi từ sáng sớm bận việc đến bây giờ, cũng đã trải qua các loại kinh hách, đều có chút mệt mỏi. Đại gia vây quanh đống lửa ngồi ở ghế trên, có cúi đầu trầm tư, có nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Soái bị an trí ở lót sàng đan quần áo đệm chăn trên mặt đất. Trong lúc tỉnh quá một lần, ăn thuốc giảm đau, liền lại ngủ rồi, từ sắc mặt nhìn qua hẳn là khá hơn nhiều. La Lan cũng còn tại cái kia góc ngồi, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mặt đất phát ngốc. Kỳ Vô Hoan nhìn một lát di động ảnh chụp, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liên tiếp đánh mấy cái ha thiết. Lý Đông Văn thấy vậy chủ động nói, các ngươi nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta nhìn, có tình huống như thế nào sẽ kêu của các ngươi, vì phòng ngừa bị khống chế làm ra cái gì không? Thích hợp nhi sự tình, bọn họ đều thấu đến tương đối gần, cho nhau nhìn chằm chằm. Ni Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn đến Nhiếp Uyên cũng dựa vào ghế trên nghỉ ngơi. Vì thế bối qua đi trộm hái được Mỹ Đồng, nhắm mắt lại chuẩn bị hưu ngủ một lát, vì để ngừa vạn nhất, còn đem thịt nạc đem ra, đặt ở trên vai, làm nó hành sự tùy theo hoàn cảnh, tình huống không đối đã kêu tỉnh hắn. Nào biết Lý Đông Văn vừa thấy đến này chỉ thỏ con. Sắc mặt xoát một chút liền thay đổi, sờ sờ ẩn ẩn làm đau mũi, dọn ghế dựa không giấu vết lui ra phía sau nửa thước. Sợ bị trừu, thỏ con còn đắc ý mà vẫy vẫy chính mình trường lỗ tai. Kỳ Vô Hoan ngủ thật sự thiền, mơ hồ nghe được Lý Đông Văn, Tiên Quân Trần Trương ba người ở thấp giọng nói chuyện phiếm. Lưu Phỉ Phỉ cùng Tạ Mạn Tư ngẫu nhiên cắm hai câu. Lưu đến đều là không có gì dinh dưỡng đề tài. Sau lại Tạ Mạn Tư nói muốn đi dưới lầu thượng WC. Nhưng là lại sợ hãi. Quân lấy Lưu Phỉ Phỉ nói nửa ngày, mới đáp ứng bồi nàng đi. Từ Kỳ Vô Hoan bên cạnh đi qua thời điểm, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Lưu Phỉ Phỉ tễ một chút hắn ngồi ghế dựa, đem người cấp run thanh tỉnh. Thanh niên bĩu môi, đang muốn tiếp tục ngủ, lại phát hiện đã là trạng vạng. Thái Dương chậm rãi xuống núi, màn đêm thực mau liền bao phủ khắp không trung. Hắn thu hồi thịt nạc, một lần nữa mang lên Mỹ Đồng, nhìn đến Nhiếp Uyên cúi đầu xem di động, đột nhiên tâm sinh một kế, thấu đi lên ôn nhu hỏi nói: tiểu ca ca, ngươi số di động là nhiều ít a? Nhiếp Uyên một đốn, ngươi hỏi cái này làm gì? Chờ đi trở về, nhân ra cho ngươi gọi điện thoại a. Tương đương Kỳ Vô Hoan dùng tay lót cằm đặt ở trên vai hắn, ngòi bút thân mật mà ở nam nhân mặt sườn cọ cọ. Ngữ khí như là ở làm nũng, nói tốt cùng đi party sao? Tương đương, này Kỳ ngu ngốc lại ở chơi cái gì hoa chiêu? Chẳng lẽ hắn đây là ở thử chính mình? Nhiếp Uyên trong lòng căng thẳng, mặt ngoài duy trì bình tĩnh, mặt không đổi sắc mà bối ra một cái dãy số. Kỳ Vô Hoan lấy ra di động đi đắt mà nhớ kỹ. Sau đó cười tủm tỉm hỏi, tiểu ca ca, ngươi lặp lại lần nữa. Nhiếp Uyên tuy rằng mặt manh, nhưng trí nhớ còn hành, vừa rồi nói bừa dãy số lập tức lại bối một lần khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, qua 5 phút đồng hồ, uy, tiểu ca ca, ngươi số di động thứ 5 cái dãy số là cái gì? Nhân gia nhìn xem nhớ lầm không có. 6 thứ 7 cái đâu? Ngoặc kép, 4, Kỳ Vô Hoan ra vẻ nghiêm túc gật đầu, đem 14.679 con số đều hỏi một lần. Sau đó nói, tiểu ca ca ngươi lại bối một lần. Nhiếp Uyên vốn dĩ chính là thuận miệng nói bừa số di động. Ai biết này ngu ngốc sẽ chơi loại này xiếc. Kỳ Vô Hoan thấy vậy hiển nhiên là không cao hứng, chu lên cái miệng nhỏ. Tiểu ca ca, ngươi có phải hay không không thích Tô Tô à? Vì cái gì liền số điện thoại đều không muốn cho ta đâu? Ngoặc kép, Tô Tô vốn dĩ tay liền đau, hiện tại tâm cũng đau quá. Tiểu ca ca, ngươi có phải hay không cảm thấy Tô Tô là người xấu? Tô Tô mới không phải đâu. Ô, kia Trương Mỹ Diễm khuôn mặt nhỏ lại nhíu lại, hốc mắt ửng đỏ, cắn môi một bộ lá chã trực khóc bộ dáng, màu lam mắt to chớp a chớp, hàng mi dài cũng xì xí, thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ. Đặc biệt là cuối cùng kia một tiếng mềm mục mang theo khóc nức nở ô. Quả thực, giờ khắc này, đang ngồi nam các người chơi đều minh bạch cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Vị này diện mạo mỹ diễm, dáng người nóng bỏng hỗn huyết đại mỹ nữ quả thực phù hợp sở hữu nam nhân kén vợ kén chồng tiêu. Chuẩn, tính cách càng là tình nhân trong mộng khoản, đối ngoại cao lãnh, đối thân mật người lại sẽ làm nũng bán manh. Lại mềm lại tao, có thể nói hoàn mỹ à. Hiển nhiên bọn họ không rõ một đạo lý. Sẽ như vậy hiểu nam nhân tâm. Đương nhiên cũng là cái nam nhân. Lý Đông Văn vốn dĩ liền đối vị này đại mỹ nữ liền rất có hứng thú. Xem Nhiếp Uyên như vậy không thức thời. Cảm thấy chính mình cơ hội tới. Thanh thanh cổ họng ba ba mà tiến đến Kỳ Vô Hoan trước mặt. Tô tiểu thư, ta cũng thích party à. Không. Là thích nhất, ngươi đừng nhìn ta trong trò chơi như vậy, kỳ thật ta hiện thực rất tuấn tú, nhân xưng Tây Nam Ngô Ngạn Tổ, không tin ngươi hỏi đường soái, hắn gặp qua ta bản nhân. Kỳ Vô Hoan nhấp nhấp môi, nhìn xem Nhiếp Uyên, cổ quai hàm, làm ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thật vậy chăng, vậy ngươi đem số điện thoại cấp. Nhiếp Uyên đột nhiên giữ chặt hắn cánh tay, một cái dùng sức. Kỳ Vô Hoan thừa dịp cơ hội này, cố ý thân mình phóng mềm, ai nha, một tiếng ngã vào nam nhân trong lòng ngực. Ngồi ở hắn trên đùi, vô tội mà nháy mắt, sau đó nhanh chóng đứng lên, hẹn thùng mà đỏ mặt, liêu nam nhân sao, dục cự còn nghênh mới là vương đạo tương đương nhưng mà hắn lại đánh giá cao Nhiếp Uyên EQ. Hắn lúc này trọng điểm ở một cái khác địa phương. Nam nhân từ Kỳ Vô Hoan cầm trên tay qua di động, đưa vào một chuỗi dãy số, sau đó trực tiếp tắt máy, bang một tiếng đặt ở trên bàn, trong mắt nhiều vài phần khiêu khích, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Lý Đông Văn, rất có loại hắc bang lão đại ném thương khí thế, động tác bá đạo lại dứt khoát. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy, giống như có điểm soái, phi, hắn suy nghĩ cái gì đâu, rõ ràng là trang bức. Hắc, ta nói anh em ngươi làm gì đâu? Lý Đông Văn tự nhiên là khó chịu, Kỳ Vô Hoan lại cao hứng, lấy về chính mình di động, trong lòng Mỹ tư tư. Hừ, tiểu viên viên, còn không thừa nhận chính mình động tâm, rõ ràng chính là ở ghen. Nhiếp Uyên ở làm xong này hành động về sau, chính mình đều buồn bực, hắn đang làm cái gì? Tự hỏi vài giây. Nhanh chóng quy nạp vì chỉ là không nghĩ bị hoài nghi mà thôi. Kỳ thật hắn có vài cái số di động, rốt cuộc đăng ký Weibo hảo yêu cầu trói định di động. Hắn mỗi lần bị phong hào hoặc là bị kéo đen liền đổi cái hào lại đến. Kỳ Vô Hoan đại ngu ngốc là chủ yếu sức chiến đấu. Phía dưới còn có cái gì? Kỳ Vô Hoan bệnh tâm thần. Kỳ Vô Hoan đại ngốc bức. Kỳ Vô Hoan hồ ly tinh từ từ một loạt tài khoản. Ở Weibo người sử dụng cần tìm tòi kỳ ảnh đế tên. Trừng Tam Trang là mắng hắn username. Tất cả đều là Nhiếp Uyên tiểu hào. Kỳ Vô Hoan là khiếu nại một lần lại một lần. Phía chính phủ cũng là phong một lần lại một lần. Nhưng mà không ra ba ngày liền lại sống lại. Rốt cuộc Nhiếp đại lão thủ hạ nắm giữ hàng ngàn hàng vạn thủy quân đoàn đội. Hạn lưu che chắn cũng vô dụng, ngầm hai người càng là thường xuyên phát tin nhắn đối phun. Cho nhau kéo hắc là thường có sự tình, dù sao bị kéo hắc một cái dãy số lại đổi một cái bái. Không dỗi ra cái thắng thua tới, ai đều không nhận thua. Lúc này Kỳ Vô Hoan bắt được chính là Nhiếp Uyên trong đó một cái hắn cũng không biết dãy số. Chờ đi ra ngoài, Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt. Ở nam nhân trên mặt ba kỳ hôn một cái, ta ước người A tương đương, Lý Đông Văn, hảo hâm mộ, đồng dạng ở một bên ăn cẩu lương tiền quân đánh cái ở. Hỏi, Lưu Phỉ Phỉ các nàng như thế nào còn không có trở về? Đều mau 10 phút nói không chừng là nhân cơ hội tắm rửa một cái linh tinh. Nữ nhân đều tương đối ái sạch sẽ sao, Trần Trương nói. Dù sao chỉ có ảo giác. Không có việc gì, này thật đúng là làm Trần Trương cấp nói đúng. Lúc này Lưu Phỉ Phỉ cùng Tạ Mạn Tư thật là ở cân nhắc muốn hay không tắm rửa một cái. Thân là nữ hài tử, Mau 4 ngày không tắm rửa đã rất khó chịu. Huống chi là tại đây trồng đầy là thi thể địa phương lăn lê bò lết. Trên quần áo giống như đều có một cổ tanh tưởi vị. Đã sớm chịu không nổi. Phía trước là không dám. Liên thượng WC thời điểm đều là lo lắng đề phòng. Đừng nói là tắm rửa, mà hiện tại xác nhận đều là ảo giác. Phía dưới quái vật cũng thượng không tới, về sau cứ yên tâm nhiều. Hơn nữa này hộ nhân gia trong WC biên còn tính sạch sẽ. Lưu Phỉ Phỉ liền có tắm rửa ý tưởng, nhưng mà Tạ Mạn Tư không quá nguyện ý. Nàng tuy rằng so Lưu Phỉ Phỉ tuổi còn lớn hơn một chút, nhưng lá gan lại phi thường tiểu, từ nhỏ liền sợ hắc sợ quỷ, ngày thường một người ở nhà thời điểm đều phải bật đèn mới có thể ngủ. Bất quá sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng đúng là bởi vì nhát gan. Lần đầu tiên xuất hiện ảo giác thời điểm, trực tiếp đã bị dọa hôn mê bất tỉnh. Đừng sợ, chúng ta cùng nhau tẩy sao, so sánh với dưới. Lưu Phỉ Phỉ lá gan liền lớn hơn, nàng đem do dự Tạ Mạn Tư kéo vào trong WC liền bắt đầu cởi quần áo. Tạ Mạn Tư cẩn thận mà đánh giá một chút bốn phía. Này hộ nhân gia WC ở lầu 1. Tiếp cận trần nhà vị trí có một mặt 20cm tả hữu hẹp cửa sổ. Nói là cửa sổ kỳ thật liền pha lê đều không có. Chỉ là một cái thô ráp để thở khẩu. Vòi hoa sen cũng không có. Chỉ có một cây treo ở trên vách tường thủy quản. Càng không có nước amani, dù sao cũng là trong núi nông thôn. Lưu Phỉ Phỉ cũng không thể ghét bỏ cái gì. Cởi quần áo mở ra thủy tính toán hướng tắm rửa lại nói. Tạ tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ngươi xem ta đều ở giặt sạch hảo đi. Tạ Mạn Tư đứng một lát, thấy nàng không có việc gì, tẩy đến còn rất vui vẻ, cũng động tâm, nhưng mà mới vừa cởi áo khoác, ngẩng đầu vừa thấy, lại bị trước mắt một màn sợ tới mức thất thanh ngây dại. Ngoặc kép, Tạ tỷ tỷ, ngươi là cái nào địa phương? Lưu Phỉ Phỉ thuận miệng nói chuyện phiếm nói, nói xong không có chờ đến đáp lại. Vì thế đóng cửa vòi nước, lau trên mặt thủy, ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện Tạ Mạn Tư thế nhưng cả người cứng đờ mà đứng. Môi ở phát run, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình bên phải vách tường phía trên. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, làm sao vậy? Lưu Phỉ Phỉ mới vừa hỏi ra khẩu, liền nghe được bên cạnh người truyền đến một cái kỳ quái thanh âm ni như là có thứ gì chậm rãi. Cọ sát thô ráp vách tường. Nàng quay đầu vừa thấy, lỗ thông gió địa phương cư nhiên xuất hiện một trương tái nhợt người mặt. Không phải người khác, đúng là phía trước ở ghi hình nhìn đến qua cái kia khủng bố quái vật. Lưu Phỉ Phỉ sợ tới mức cả người một run run, suýt nữa té ngã, há to miệng, thế nhưng cũng kêu không được. Kia quái vật thấy bị phát hiện, cũng liền không né ẩn giấu. Một đôi đồng dạng tái nhợt phát thanh bàn tay tiến vào. Chống đỡ vách tường hai bên liền hướng bên trong bò, đều là ảo giác, Lưu Phỉ Phỉ môi cũng bắt đầu phát run, nàng ôm lấy bả vai thật cẩn thận mà sau này lui hai bước. Dựa vào vách tường mới chống đỡ trụ nhũn ra hai chân. Tuy rằng đạo lý nàng đều hiểu, cũng biết đối mặt ảo giác không thể phản kháng cùng đào tẩu. Nhưng là đương kia con quái vật từ cửa sổ chui vào tới. Con nhện giống nhau dọc theo vách tường bò đến nàng trên đỉnh đầu. Lộ ra miệng đầy răng nanh thời điểm, Lưu Phỉ Phỉ vẫn là bị dọa đến thiếu chút nữa nước tiểu ra tới. Nàng tinh tường ngửi được cương thi trong miệng mùi máu tươi. Thậm chí thấy được nó trong miệng còn có nửa thanh không nhấm nuốt sạch sẽ ngón tay. Quá đáng sợ, quá ghê tởm, Lưu Phỉ Phỉ chỉ có thể nhắm mắt lại đem đầu xoay qua đi. Ở trong lòng cầu nguyện ảo giác nhanh lên qua đi, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, này lại là chính mình nhìn đến thế giới này cuối cùng liếc mắt một cái. Quái vật xác nhận nàng vô hại sau, đột nhiên há to miệng, bén nhọn hàm răng một ngụm gặm ở nữ hài trên cổ. Thẳng đến nàng đầu người bị cương thi hai ba khẩu gặm xuống tới. Cùng bóng cao su giống nhau lăn xuống tới rồi trên mặt đất thời điểm. Tạ Mạn Tư sờ sờ chính mình trên mặt bắn đến huyết. Mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Thiên nột, Lưu Phỉ Phỉ đã chết. Nó là thật sự, Tạ Mạn Tư chưa bao giờ như thế sợ hãi quá. Bản năng cầu sinh làm nàng thét chói tai xoay người đẩy cửa ra liền ra bên ngoài hướng. A, cứu mạng a, cứu mạng a. Trên nóc nhà mấy người nghe thế thanh âm đột nhiên đứng lên. Tác giả có lời muốn nói. Cương thi, không nghĩ tới đi, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Viên viên ma đao, thực hảo, chính mình đưa tới cửa tới. Ra ra, muốn tới viên viên số di động, phát triển tuyến hạ tình yêu. Hi hi hi hi XD hôm nay quảng cáo thời gian tương đương cơ hữu khai một quyển vô hạn lưu. Giả thiết rất thú vị, đại khái là tất cả mọi người biến thành một đám lông xù xù tiểu động vật. Sau đó sấm quan chuyện xưa tương đương đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Chuỗi thực vật trò chơi bãi, một con mèo miêu trùng ta là nhảy chuột ngươi là ưng. Ta là lang tới ngươi biến gà, giống loài bất đồng yêu đương. Không có vấn đề, Loan Linh bị nhét vào tàn khốc chuỗi thực vật tàn sát trò chơi. Lại ngạnh sinh sinh đem tử vong trò chơi chơi thành làm gay trò chơi. Loan Linh, các con vật cần thiết vì sinh tồn bôn đảo chiến đấu. No no no, ta hàng đầu nhiệm vụ là đùa giỡn ta soái ca đồng đội. Cung chiều, ha ha, tiếp theo cái thế giới ta liền ăn ngươi. Loan Linh, rửa sạch sẽ chờ ngươi tới nha đương vạn người bị cuốn vào tàn khốc chuỗi thực vật trò chơi. Thả xem vai chính nhóm như thế nào cười đến cuối cùng. Ham thích với phổ cập khoa học lãng bay lên chịu ít bề ngoài táo bạo thực tế ôn nhu công đương. Nhìn ở bổn văn bọn họ hết thảy đều sẽ biến thành tùy cơ động vật cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho. Ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 5 cái, 77 một cái, bass full một cái. Trang trang trang trang trang, một cái, lê y một cái, lẩm bẩm tuổi một cái, cánh thần một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, cánh thần 90 bình, bass full 20 bình, người phiến tương QWQ 20 bình, khinh ca mạn vũ 20 bình, tiểu mộc 10 bình, ngàn thiến 10 bình. 30.282.306 10 bình. Sa vư ra 10 bình. Vô 5 bình. Tạp tạp 5 bình. 30.490.698 5 bình. Ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 3 bình. Tiểu thất kiều 3 bình. Bạc lấp lánh 1 bình. Lạc doãn 1 bình. Ánh mặt trời 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.